Vũ Thần Chúa Tể, chương 1672, Hắc Ám Chi Uyên. Góc truyện audio.com, tiểu tử ngươi quá làm cả đại phóng vô lý, thật là lớn phóng vô lý. Tâm Nhưng Giết, Sử Lương đám người gào thét tức giận vạn phần, phảng phất bị vũ nhục là bọn hắn một dạng, từng cái lòng đầy căm phẫn, hận không thể xông lên trước thay bá lãnh xuất thủ, nhưng chân chính động tay lại không có một cái. Về phần người khác, đều hai tay nắm chặt từ từ trông lại, lấy bá lãnh tính tình, làm sao có thể chịu được như vậy trào phúng, chắc chắn lôi đình tức giận, lớn đánh nhau, vì vậy tất cả mọi người đều vận chuyển chân nguyên, sợ bị lan đến trong, lại có hưng phấn vạn phần, chờ xem náo nhiệt. Một là chấp pháp điện đệ tử, một là hiên viên đế quốc đệ tử, vũ vực mới vừa mới bình tĩnh không bao lâu, chẳng lẽ song phương lại muốn nổi lên va chạm sao? Nhưng ra ngoài ý định. Bá lãnh không có xuất thủ, chỉ là ánh mắt trước đó chưa từng có lạnh, trên thân sát ý giống như thực chất một dạng, muốn chảm sát hết thảy, vô tận tức giận tại hắn quanh thân oanh nhiễu, sở dĩ người nhìn ra, hắn đã động tức giận. Được rất tốt, ngươi là người thứ nhất dám đối với ta đây sao cuồng nhân, ta sẽ tại thái cổ cư bên ngoài chờ ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ thẳng trốn ở bên trong. Giọng nói rơi xuống, bá lãnh thân hình thoát một cái, lại trực tiếp xoay người rời đi, rời khỏi thái cổ cư. Bá lãnh cứ như vậy đi. Một màn này cũng là ngoài mọi người dự liệu, từng cái kinh ngạc không hiểu. Xem ra này thái cổ cư bối cảnh, so tưởng tượng ra còn muốn đáng sợ. Bá lãnh không có xuất thủ tất nhiên không sẽ là bởi vì sợ hãi Tần Trần, duy nhất có thể là kiêng kỵ thái cổ cư. Đấy đà nữ tử xem bá lãnh không có xuất thủ cũng trong bí mật thở phào một cái. Tiếp tục đi, mọi người không nên bị một ít chó điên đã quấy dày nhã hứng. Tần Trần nhàn nhạt lời nói, nét mặt tiêu sái, rất là lơ đỉnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lời này bọn họ cũng không dám tùy ý tiếp. Đấy đà nữ tử thật sâu xem Tần Trần một cái, sau đó xoay người rời khỏi, rất nhanh, trên đài cao sương mù lần thứ hai hiện lên, trước vũ nữ cũng lại lần nữa múa lên, qua trong giây lát, nếu như nhân gian tiên cảnh. Chỉ là toàn bộ trong lầu cắt lại mơ hồ có cuồn cuộn sóng ngầm, như là bạo phát lên hỏa sơn, kiềm chế đáng sợ. Công tử, người hà tất là nghệ hâm, mà đắc tội bá lãnh, như ngươi vậy là đem chính mình đưa thân vào trong lúc nguy hiểm, nghệ hâm không đành lòng. Nghệ hâm thân thể mềm mại mềm tựa vào Tần Trần trên thân, mềm nhẹ nói ra, đôi mắt đẹp liên liên. Nghệ hâm cô nương đây là quá mức cảm động, chuẩn bị lấy thân báo đáp sao? Tần Trần cười khẽ, làm như căn bản không chịu lúc trước sự tình ảnh hưởng. Công tử, nghệ hâm là thật lo lắng ngươi. Nghệ hâm mang trên mặt lo nghĩ, nhẹ giọng nói. Bá lãnh bá đạo cuồng vọng, lại đến từ chấp pháp điện, lấy hôm nay chấp pháp điện chi uy, không kiêng nề gì cả chắc chắn sẽ không đơn giản bỏ qua công tử ngươi còn nói cười. Nếu chấp pháp điện đáng sợ như vậy, ngươi lúc trước vì sao lại từ bá lãnh đây? Tần Trần lần thứ hai cười nói. Ta, nghệ hâm cúi đầu, sâu kín than thở. Nghệ hâm xuất thân thái cổ cư, đây là nghệ hâm mệnh, là nghệ hâm trời sinh không cách nào tuyển chọn, nhưng nghệ hâm lại có thể quyết định bản thân thuộc sở hữu, bá lãnh, nghệ hâm không thích hắn nếu thật dùng sức mạnh, nghệ hâm dẫu có chết cũng sẽ không khiến nàng thực hiện được. Góc truyện audio.com, thiếu nữ kiên định trong ánh mắt như là có liệt nhật một dạng, lóa mắt chói mắt. Cũng không đến nổi đi thái cổ cư bối cảnh thâm hậu, liền chấp pháp điện bá lãnh đều có chút kiêng kỵ, bản thiếu hiện tại ngược lại có chút ngạc nhiên, các ngươi thái cổ cư bối cảnh là cái gì? Huyễn Ma Tông sao? Tần Trần nghi ngờ nói. Kiếp trước thái cổ từ lâu Tần Trần tự nhiên sẽ hiểu, mặc dù có chút bối cảnh cũng không sợ cổ hoa thành ba gia tộc lớn, nhưng còn không có đạt đến cùng chấp pháp điện gọi nhịp tình trạng. Nhưng mới rồi một màn, lại làm hắn hơi có nghi hoặc này thái cổ cư mà ngay cả bá lãnh đều có thể quát lui, xem ra hậu trường tuyệt đối không giống bình thường, như vậy chẳng lẽ là Huyễn Ma Tông? Huyễn Ma Tông là một cái gần hơn 200 năm sau tân tấn lên thế lực thập phần thần bí đáng sợ, nghe nói tông chủ toàn bộ vũ vực không người từng thấy, lại bởi vì tu luyện chính là mị hoặc ma công, căm phẫn không đến được ít thế lực không vừa lòng, trong liền có một ít đỉnh cấp thế lực. Những thế lực này lão tổ thậm chí từng hàng lâm Huyễn Ma Tông, muốn đòi lại công đạo, nhưng cuối cùng tuy nhiên cũng nhếch nhác mà về, đủ thấy thần bí. Lần này cổ ngu giới chuyến đi, Huyễn Ma Tông đồng dạng tổn thất nặng nề, rất nhiều đệ tử sống sót, chỉ có Huyễn Ảnh Võ Hoàng cùng ma nữ Trần Tư Tư hai người, nhưng ra ngoài ý định là, Huyễn Ma Tông vậy mà không có trinh phạt Phiêu Miểu Cung đội ngũ, này làm Tần Trần khá hơi nghi hoặc một chút cùng nghi ngờ, trong lòng hiện lên hai loại khả năng. Số 1 Huyễn Ma Tông vốn là Phiêu Miểu Cung trong bí mật giúp đỡ, đương nhiên sẽ không trinh phạt Phiêu Miểu Cung. Thứ 2, Huyễn Ma Tông biết rõ Phiêu Miểu Cung đáng sợ, sớm biết trinh phạt kết quả, không muốn tham gia cuộc nháo kịch này. Đương nhiên cũng có loại thứ 3 khả năng, chỉ là Tần Trần tạm thời không nghĩ tới. Nhưng nếu là khả năng thứ nhất, Huyễn Ma Tông là Phiêu Miểu Cung trong bí mật giúp đỡ, cũng không phải một điểm động tác cũng không có, như vậy tất nhiên sẽ chọc người nghi ngờ, ngược lại làm bộ phái ra đội ngũ, nhưng lại không tham dự trinh phạt càng thêm ổn thỏa. Này đồng dạng để cho Tần Trần nghi hoặc Sở Dĩ xuất lời dò xét. Không phải thiên hạ toàn bộ tu luyện ma công nữ tử, đều đến từ Huyễn Ma Tông. Nghệ Hâm khẽ cười nói. Không phải sao, trong thiên hạ còn có thế lực kia có thể để cho chấp pháp điện đều kiêng kỵ, hoặc có lẽ là không muốn đi dính vào. Tần Trần nỉ non, đột nhiên, hắn mắt sáng lên, làm như nghĩ đến một chỗ. Ta làm sao đem cái chỗ này quên? Tần Trần nhẹ giọng nói, hắn nhìn về phía Nghệ Hâm, trầm giọng nói. Hắc Ám Chi Uyên, hẳn là các ngươi là Hắc Ám Chi Uyên người. Nói thế nói ra Tần Trần trong lòng linh quang lóe lên, càng là càng sâu bản thân suy đoán. Hắc Ám Chi Uyên, đây là một cái cực đáng sợ chỗ, đúng như hắn tên một dạng, Hắc Ám Chi Uyên trong tràn ngập hắc ám cùng hỗn loạn, trong rất nhiều thế lực chiếm giữ, hết sức hỗn loạn. Nhưng nó thế lực lại cực đáng sợ, trong có không ít võ giả, đều là đại lục phía trên một ít tiếng xấu vang dền tội phạm đạo tặc, vì vậy lại được gọi là tội ác chi địa. Góc truyện audio.com Hắc Ám Chi Uyên tạo thành, ngược lại có một ít đặc biệt, chỗ ấy ở vào vũ vực cực hẻo lánh đầy đất, hoàn cảnh hết sức ác liệt, võ giả tầm thường đi vào, hoàn cảnh ác liệt liền đủ để khiến võ hoàng cấp bậc cường giả ngã xuống, người rất hiếm, căn bản không người hỏi thăm, xem như là một chỗ tuyệt địa cấm địa. Gần vạn năm đến, chỉ có một ít cùng hung cực các người, tại không đường có thể trốn phía dưới, mới có thể trốn trong, kéo dài hơi tàn. Trong liền bao gồm một ít đỉnh cấp trong thế lực xuất hiện kẻ phản bội. Bởi vì hoàn cảnh hiểm ác đáng sợ, chấp pháp điện cũng rất khó đi vào trong truy nã hung đồ, lâu ngày kèm theo vô số ác nhân tiến nhập Hắc Ám Chi Uyên bị từ từ cải tạo, lại từ từ tạo thành từng cái thế lực nhỏ. Những thế lực này tại Hắc Ám Chi Uyên sinh hoạt quanh năm suốt tháng phía dưới cũng tìm được một ít sinh tồn phương pháp, dần dần, Hắc Ám Chi Uyên từ từ phát triển, cũng hấp dẫn không ít ngoại nhân tiến nhập. Đây hết thảy cũng không dẫn tới khi đó vũ vực các đại thế lực chú trọng. Khách chương